người bình thường trên cơ bản đều là sẽ không bán. Chính mình sử dụng không phải càng tốt hơn. Phần lớn là tự do trao đổi. Dù sao có thể gặp được một đầu hỗn độn thú. Bình thường phi thường hiếm thấy. Muốn tìm kiếm phổ biến hỗn độn thú địa phương. Lại vô cùng nguy hiểm. Bình thường đều là chính mình luyện chế ra dầu thắp trao đổi. Còn có trao đổi hỗn độn thú ra. Xương thú hơn nữa hỗn độn thú chủng loại không đồng nhất. Giá trị đương nhiên cũng là không đồng dạng. Nhất định phải tính ra một cái giá trị lời nói. Đại khái một cấp hỗn độn thú. Các ngươi hồng hoang vũ trụ chuẩn thánh có thể đối phó. Không sai biệt lắm một kiện hậu thiên linh bảo dáng vẻ. Cấp 2 hỗn độn thú. Hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Cứ thế mà sư ra về phần 5 cấp hỗn độn thú. Cũng chỉ có những cái kia đỉnh phong tạo hóa chi chủ còn có đại đạo chi chủ có thể đối phó. Liền xem như đại đạo chi chủ, có lẽ đều cần trong đó một ít vật liệu cho nên giá trị nói đến không tốt quy định, cấp thứ 6. Hỗn độn thú, tại chúng ta vị diện này trên cơ bản là vô giá. Nó quá thưa thớt, toàn bộ vị diện, cũng bất quá năm đầu bị trấn áp, cho dù là đại đạo chi chủ, đều so với nó nhiều, trung phẩm tiên thiên linh bảo sao. Thẩm Long ánh mắt lấp lóe. Nếu là trung phẩm tiên thiên linh bảo, như vậy tạo hóa chi chủ có thể săn giết 4 cấp hỗn độn thú. Cũng chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, lại là một đầu con đường phát tài bạch đạo nhân tựa như thấy được hắn tâm tư. Lập tức nói ra, đây cũng là một con đường, bất quá đối với đạo hữu tới nói, quá nguy hiểm, tựa như chúng ta đi trên đường, gặp được một đầu hỗn độn thú tỷ lệ. Ngươi cũng đã biết có bao nhiêu. Thẩm Long nghi ngờ, lắc đầu không hiểu. Bạch đạo nhân trở lại. Dạng này tỷ lệ, rất dày nhỏ đến trình độ gì. Bản tôn cũng không biết. Không hơn 100 vạn năm gặp không được một lần, mà có thể săn giết hỗn độn thú khu vực. Có quá mức nguy hiểm. Ngươi bây giờ bất quá nửa bước tạo hóa. Đối phó cấp thứ 4 hỗn độn thú. Có chút phí sức. Thế nhưng là đối phó cấp thứ 3 hỗn độn thú. Vậy kiếm không có bao nhiêu. Vẫn là an tâm tĩnh dưỡng. Không vội nhất thời. Hơn nữa cho dù là muốn săn thú. Cũng muốn hiểu hỗn độn thú. Vẫn là nhìn nhiều nhìn. Tại thông thiên đại thế giới nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Sư tôn cùng sư thúc giống như đều rất xem trọng ngươi. Đừng cho bọn hắn thất vọng. Thẩm Long ừ một tiếng. Hồ điệp nữ bĩu môi nói, hỗn độn thú có cái gì tốt hiểu rõ, những tên kia chính là da dày thịt béo, đem tất cả thần thông đều cùng nhục thân kết hợp, cho nên tu luyện chỉnh thể hỗn độn, trí lực rất thấp. Thẩm Long khóe miệng mỉm cười, tỉ mỉ nghe, hồ điệp nữ mặc dù không đáng tin cậy, nhưng là từ trong miệng nàng nói ra được, đều dựa vào phổ đồ vật, đối với hắn hiểu rõ hỗn độn. Viện nợ rất lớn. Thẩm Long vậy đem thần niệm xuyên thấu qua cái dương, chui vào trong đó. Hỗn độn thú bị phong ruồi không nhúc nhích, tựa như ngủ thiếp đi một nửa. Thẩm Long sử dụng nguyên thần quét mắt thân thể của nó. Quả nhiên là chỉ tu nhục thân, không có nguyên thần thần cách kim đan xá lợi những vật kia. Thân thể này tựa như một cái đặc thù vận chuyển hỗn độn bất chi bất giác. Đã qua 100 năm, Thẩm Long ngồi tại trong khoang thuyền, đột nhiên cảm giác được một trận uy áp. Hắn ừ một tiếng, trong mắt thả ra kích động ánh sáng. Cuối cùng, tới rồi sao quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.